Chương 2736, huyết mạch kết giới. Hào quang màu đỏ như máu lan tràn chân trời, cả vùng phảng phất đều ở tinh hồng trong hải dương đồng dạng. Nồng đậm huyết mạch chi lực, phân tán tại hư không các nơi, phảng phất muốn đem toàn bộ đại địa che chắn đồng dạng. Thiên đạo chi lực, chỉ có thể sống nhờ cùng nhỏ hẹp không gian bên trong. Trên bầu trời, mang theo một vòng huyết hồng sắc trăng khuyết. Tại kia trăng khuyết bên trong, có một đạo hắc ảnh. Huyết mạch vương truyền thuyết nơi này là huyết mạch kết giới, huyết mạch vương lưu lại kết giới một trong. Một cái bộ lạc bên trong, phương thần lặng lặng ngồi tại trên gò núi, nhìn trên bầu trời huyết hồng sắc trăng khuyết, trong đầu nổi lên phức tạp suy nghĩ. Lại tới đây đã có nửa tháng, rốt cục đem tình huống nơi này tìm tòi rõ ràng. Thật không nghĩ tới, ta lại bị hút vào huyết mạch trong kết giới. Phương thần nhịn không được cảm thán, đến nay đều không thể tưởng tượng, làm sao lại tới đây. Nửa tháng trước, phương thần kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, đem tự thân tinh huyết, nhỏ xuống tại huyết sắc lệnh phía trên. Ngay từ đầu, phương thần còn có thể bằng vào hồn nguyên kiếm thể cường hãn phòng ngự, ngăn cản được huyết sắc lệnh thôn phệ. Nhưng là, chỉ một lát sau về sau, hắn tựu toàn diện sụp đổ, trực chí cuối cùng, chôn vùi tại huyết sắc lệnh bên trong. Lúc đó, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, vốn cho là mình phải bỏ mạng. Ai có thể nghĩ tới, khi hắn tỉnh táo lại về sau, phát hiện chính mình ra một cái thần bí chi địa. Hỏa diễm bộ lạc là hỏa diễm bộ lạc tộc nhân, đem trong hôn mê chính mình cứu được. Bọn hắn phi thường thuần phát, chưa hề cùng ngoại giới người tiếp xúc. Phương thần theo trong miệng của bọn hắn biết được, chỗ này thần bí vực, được xưng là huyết mạch kết giới. Bọn hắn tín ngưỡng trí cường giả, chính là trong truyền thuyết huyết mạch vương. Phương thần ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đột nhiên, một đạo tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó một cái hơn 10 tuổi hài đồng, chạy tới trên gò núi. Phương thần quay người, nhìn về phía hài đồng thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Tiểu hỏa, sao ngươi lại tới đây, ta muốn biết chuyện ngoại giới. Được xưng là tiểu hỏa hài đồng, đôi mắt lấp lóe, đối không biết ngoại giới, phi thường tò mò. Kết giới, từ một loại nào đó phương diện tới nói, cùng độc lập không gian không hề có sự khác biệt. Nhưng là, so với độc lập không gian, kết giới lại càng thêm ổn định. Bởi vì, sáng tạo kết giới người, có thể chế định hết thể quy tắc. Tỷ như nói huyết mạch này trong kết giới, có sinh hoạt lấy vô số đặc thù huyết mạch bộ lạc. Những bộ lạc này, đều là vô tận thuế nguyệt trước đó, bị huyết mạch vương tự mình dẫn tới huyết mạch trong kết giới. Thế giới bên ngoài sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Hắn thậm chí cũng không biết, như thế nào mới có thể đủ rời đi huyết mạch kết giới. Phương thần ca ca, ngươi có phải hay không muốn rời khỏi huyết mạch kết giới? Tiểu hỏa hỏi. Không đợi phương thần nói chuyện, tiểu hỏa tiếp tục nói, ta nghe tộc trưởng Gia Gia nói qua, chúng ta huyết mạch trong kết giới lưu truyền một cái truyền thuyết, nếu là có thể tập hợp đủ 7749 loại đặc thù huyết mạch, liền có thể đạt được huyết mạch vương đại nhân triệu kiến, khi đó liền có thể rời đi huyết mạch kết giới. Thế nhưng là nói đến đây, tiểu hỏa lẩm bẩm miệng, có chút không vui nói ra, thế nhưng là, vô tận tuế nguyệt đến nay, chưa hề có người có thể tập hợp đủ 49 loại huyết mạch. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, nhập ra tùy tục. Có lẽ, huyết mạch này kết giới đối với mình tới nói, là một lần lớn lao kỳ ngộ đâu. Cũng tỉ như tên trước mắt này, mặc dù chỉ có hơn 10 tuổi, nhưng là trong cơ thể của hắn, ẩn chứa cường đại hỏa diễm huyết mạch. Nếu là đặt ở ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động. Ông tiểu hỏa quanh thân, hỏa diễm quang mang lấp lóe, một tia máu đỏ tươi, theo hắn trong ngón tay nhỏ xuống mà ra. Trong chốc lát, hư không đều bị thiêu đốt. Hỏa nguyên huyết mạch loại này huyết mạch phi thường cường đại, lại phi thường đặc thù, chí ít tại ngoại giới phương thần chưa từng nghe nói tới. Toàn bộ hỏa diễm bộ lạc, từ trên xuống dưới tổng cộng có hơn 100 người, gần như mỗi một cái đều có được hỏa nguyên huyết mạch. Làm hỏa nguyên huyết mạch tiến hóa đến cực hạn thời điểm, có thể trưởng khống thiên hạ sở hữu hỏa diễm. Sở dĩ, bọn hắn hỏa diễm bộ lạc tộc nhân, trời sinh liền là luyện khí sư. Ầm ầm, ngay tại phương thần cùng tiểu hỏa nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến. Ngay sau đó, phương thần nhìn thấy phía trước trong vòng trời, có thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, tràn ngập do tờ nửa cờ phun ra mà tới. Không tốt, thủy nguyên bộ lạc lại tới. Tiểu hỏa vẻ mặt đau khổ nói. Phương thần ca ca, ta quay đầu sẽ hàn huyền với ngươi thiên. Nói xong, tiểu hỏa hướng phía sơn khâu phía dưới lao nhanh. Chờ ta một chút. Phương thần kêu lên, cùng tiểu hỏa sóng vai mà đi. Thủy nguyên bộ lạc, cũng là huyết mạch kết giới rất nhiều bộ lạc một trong, bọn hắn có huyết mạch là nguồn nước huyết mạch. Lời cổ nhân, xung khắc như nước với lửa. Cho nên, thủy nguyên bộ lạc cùng hỏa diễm bộ lạc vẫn luôn bất hòa. Hỏa lão đầu, nghĩ kỹ chưa có, ngươi tộc đã xuống dốc đến không có mệnh cổ cảnh cường giả, đầu nhập vào tộc ta đi. Thủy nguyên bộ lạc bên trong, một người cầm đầu toàn thân hiện đầy hơi nước. Nhìn kỹ, thân thể của hắn hoàn toàn do tờ nửa cờ ngưng tụ mà thành. Đây cũng là nguồn nước huyết mạch cảnh giới cực cao. Nam mơ. Hỏa diễm bộ lạc tộc nhân, phẫn nộ ga ho the tờ ngoan cố. Thủy tích nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức vô số do tờ nửa cờ, đầy trời bay là tả mà tới. Đinh đinh đinh những này do tờ nửa cờ, đờ tờ nê nở tại hỏa diễm bộ lạc rất nhiều tộc nhân trên thân, lập tức đem bọn hắn ngọn lửa trên người tiêu diệt. Không cho phép tổn thương da da của ta. Tiểu hỏa vội vã chạy tới, ngăn cản tại hỏa diễm bộ lạc tộc trưởng trước người. Phương thần tiến lên thân thể, im bặt mà dừng. Giống như đã từng quen biết phương thần như mày, nhìn chăm chú thủy tích nhân. Hắn vừa mới thi triển thủ đoạn, tựa hồ ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Trong đầu của hắn, nhanh chóng suy tư, chẳng lẽ trừ ta ra, còn có những người khác tiến vào nơi này sao cũng đúng, huyết sắc lệnh khẳng định không chỉ một cái. Có thể tưởng tượng ra đến, huyết mạch vương hẳn là đang tiến hành một cái điên cuồng kế hoạch. Huyết mạch kết giới cũng không chỉ một tòa. Ừ đột nhiên, phương thần trong đầu linh quang lóe lên. Suy nghĩ của hắn, kéo về đến từng tại thiên tôn hải chinh chiến thời kỳ. Đu nở dê, liền là nó. Phương thần trong lòng chấn động, mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào thủy tích nhân. Hắn vừa mới thi triển thủ đoạn, cùng thiên tôn hải bên trong 49 loại trí cường thần thuật một trong hơi nước thần thuật, giống nhau như lúc. Chẳng lẽ, là cổ thánh hôn độn người phương thần trong lòng thầm nghĩ, cu nở dê có thể là hắc trạch hôn độn người. Ngay tại phương thần trong lúc suy tư, thủy tích nhân lần hai mở miệng. Tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, sau 3 tháng như tại không đáp ứng, tiểu san bằng hỏa diễm bộ lạc. Nói xong, thủy nguyên bộ lạc tộc nhân, trùng trùng điệp điệp rời đi. Hỏa diễm bộ lạc một mảnh hỗn độn, tộc trưởng mang trên mặt vẻ mệt mỏi. Rất nhiều tộc nhân, thống khổ ngã trên mặt đất. Đem rất nhiều đặc thù huyết mạch hội tụ ở đây, còn cố ý kiến tạo huyết mạch kết giới, đồng thời lưu truyền ra huyết sắc lệnh. Đến cùng là vì cái gì phương thần trầm ngâm. Lúc ban đêm, đem hỏa diễm bộ lạc dàn xếp lại sau. Tiểu hỏa tìm được phương thần, hai người ngồi trên băng ghế đá, tiểu hỏa ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong huyết hồng sắc trắng khuyết. Kaka, ngươi nói chúng ta hỏa diễm bộ lạc có phải hay không muốn diệt vong phương thần đại thủ rối ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu hỏa đầu nói, không hội. Thế nhưng là, thủy nguyên bộ lạc cường đại như vậy, càng có mệnh cổ cảnh cường giả tọa chấn. Sau 3 tháng chúng ta hỏa diễm bộ lạc như thế nào ngăn cản tiểu hỏa thất vọng nói. Bất cứ lúc nào, đều có hy vọng nở dê, không vứt bỏ, không buông bỏ. Phương thần nhẹ nói no y tiểu hỏa lắc đầu, cắn nát ngón tay, một giọt hỏa diễm tinh huyết, nhỏ tại phương thần trong lòng bàn tay. Tê tê tê hỏa diễm thiêu đốt, tinh huyết trong chốc lát chui vào phương thần thể nội. Phương thần ca ca, ngươi không phải ta hỏa diễm bộ lạc tộc nhân, không cần đi theo chúng ta tử vong. Thừa dịp thủy nguyên bộ lạc còn chưa tới, ngươi đi nhanh lên đi. Tiểu hỏa nói, máu tươi của ta bên trong, ẩn chứa hỏa nguyên chi tâm, luyện hóa hỏa nguyên chi tâm về sau, liền có thể có được hỏa nguyên huyết mạch. Tiểu hỏa mặc dù còn nhỏ, nhưng hắn cũng biết, hỏa nguyên huyết mạch không thể diệt tuyệt tại bọn hắn thế hệ này bên trên. Tiểu hỏa, ngươi tin tưởng ca ca sao phương thần cảm giác, thể nội hắc ám huyết mạch cùng hỏa nguyên chi tâm nhanh chóng dung hợp lại cu nở dê nhau, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tiểu hỏa trọng trọng gật đầu. Ca ca đáp ứng ngươi, hỏa diễm bộ lạc không có việc gì. Thủy nguyên bộ lạc. Đại nhân, chúng ta đã đối hỏa diễm bộ lạc hạ đạt nóng bỏng nhất thông điệp. Sau 3 tháng nếu bọn họ không đáp ứng, trực tiếp săn bằng. Thủy tích nhân nói. Tại trước người hắn, có một cái hắc bào nam tử. Toàn thân của hắn bị bóng tối bao trùm. Tốt, rất tốt, mục đích của ta chỉ có một cái kia chính là đem nguồn cung cấp bộ lạc chấn tộc thần hỏa nắm bắt tới tay. Yên tâm đi đại nhân. Thủy tích nhân nói y.